Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chém giết thú vương. Chương 261, chém giết thú vương. Tần Phong đứng ở trên hắc thạch bảo. May mà này hắc thạch bảo địa thế cực cao, cộng thêm siêu cấp tài liệu xây dựng, bằng không hiện tại Tần Phong sớm cũng không biết bị sông bay đi nơi nào. Bất quá cũng khó trách. Hải thành thành lập nhiều năm như vậy, này hắc thạch bảo liền là dùng tới chống đỡ biển gầm. Tài liệu đều là dị vị diện tài liệu, cũng khó trách như thế rắn chắc. Mà nếu như không có nhân loại xuất hiện, những cái này dị thú cũng sẽ không cố ý đi đụng những thứ kia to lớn cháy đen tảng đá. Hắc thạch bảo bảo trì hôm nay trạng thái cũng là bình thường. Tần Phong lợi dụng hắc thạch bảo cái này hữu lực địa hình, quả thực như cá gặp nước. Cuồng loạn hắc ám khí tức, đem những thứ kia dị thú đều hóa vì mình điều khiển khôi lỗi. Lại lấy ra năng lượng, kỳ thực chỉ cần Tần Phong nghĩ nói. Đến bây giờ, hắn điều khiển hơn vạn đại quân, đều khả năng hoành san bằng hải thành. Bất quá Tần Phong có ý nghĩ của mình. Nếu như vậy phát triển, ta chẳng phải là biến thành khu thú sư. Ngoại lực làm sao cường đại, cũng không bằng tự thân. Phải nhanh tốc đề cao đến sống lại trước độ cao, mới có thể một lần nữa nắm giữ vận mệnh. Sở dĩ, còn là để những cái này đều biến thành năng lượng hạch tâm bị ta hấp thu đi. Tần Phong bắt lại một cái năng lượng khổng lồ hạch tâm, lần nữa thôn phệ, thân thể không ngừng tăng vọt. Mặc dù nói sau khi sống lại, Tần Phong có thiên phú nghịch thiên, thế nhưng hắn lại sâu biết, thế giới bao lớn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ba thành, bất quá là một cái địa phương nhỏ mà thôi. Tại đây ngang dọc, nhìn như vênh váo, bất quá là gia đình bạo ngược. Tần Phong phải đi ra ngoài. Hiện tại thực lực, căn bản không đủ xem. Cho dù là A Đoạn, theo Tần Phong, đối mặt rất nhiều tình huống, đều bao hàm bất đắc dĩ. Biển gầm lần nữa thối lui, lưu lại các dị thú dương nanh múa vuốt bắt đầu nhằm phía hắc thạch bảo. Lần nữa bị Tần Phong hủ hóa. Đến nỗi lúc trước hủ hóa thi thể, Tần Phong cũng không dám để biển rộng sông đi, mà là dùng lửa địa ngục toàn bộ đốt cháy. Một ít cao cấp tài liệu không sợ hỏa diễm đều bị Bạch Ly thu thập. Hôm nay trên hắc thạch bảo một hồi biển gầm, những thứ kia cho tàn cọ rửa biến mất. Lại một sóng động vật biển đến đây, đơn giản là vô cùng vô tận. Tần Phong ý thức lực không ngừng điều khiển, giết đến mềm tay, bất quá nhưng là thật thoải mái bạo. Tử vong sau động vật biển, lưu lại một cái năng lượng hạch tâm. Tần Phong chỉ cần không ngừng thôn phệ, quanh thân lực lượng liền sẽ không ngừng tăng trưởng. Ấp trứng sau năng lượng hạch tâm tồn với não bộ, càng là ẩn chứa ý thức lực. Vì vậy Tần Phong thân thể cùng ý thức lực đều ở đồng bộ tăng trưởng. Như vậy thú triều nhiều hơn nữa đến mấy lần, Tần Phong liền có thể tiến giai. Hoa lạp lạp, lại một sóng to lớn biển gầm xông qua. Thùng thùng, sóng lớn mang theo vô số động vật biển rơi vào hắc thạch bảo thành tường bên ngoài. Ngay Tần Phong nội lực bọc lại Bạch Ly, chống cự sóng biển thời gian, một cái khủng bố xích hồng sắc xúc tu bò lên hắc thạch bảo thành tường. Tần Phong đường nhìn ngưng lại, ở tích lý ba lạp trong nước biển, thấy to lớn sinh vật, mực khổng lồ, cự con mực lớn có chừng 40 mét dài. Một cái giác hút giống như là khủng bố cự xà, leo ở trên hắc thạch bảo. Vương cấp, bất quá thực lực ở ơ một cấp tả hữu, cũng không có Tần Phong cường đại. Thế nhưng này mực khổng lồ thân thể thật sự là quá to lớn. To lớn cũng đại biểu cường đại lực lượng. Đối phương ở trong sóng biển phát hiện Tần Phong, nhất thời lộ ra nó tính tình hung mãnh một mặt. Trong chớp mắt, mấy xúc tu chụp hướng Tần Phong. Ba xúc tu cùng Tần Phong nội lực vòng bảo hộ đụng vào nhau, phát sinh thanh thúy thanh âm. Tần Phong nội lực vòng bảo hộ nhất thời ba quang lân lân, thiếu chút nữa nghiền nát. Tần Phong vội vã thay thanh vương đao, hỏa diễm đao mang, ánh đao thoáng hiện. Tần Phong cao to đê đoạn vương giả tài liệu chế tác thanh vương đao, dễ dàng thiết cắt đối phương xúc tu. Mực khổng lồ nhất thời giận dữ, nó nâng lên cái khác xúc tu, huy động lúc, cuốn lên cơn sóng gió động trời. Không chỉ như thế, liền cứng rắn hắc thạch bảo thành tường, đều phát sinh kẽo kẹt tiếng vang, tác tác rơi xuống mảnh vỡ. 3. Thành tường bên ngoài biên giới hình răng cưa bị đập bằng. Tần Phong câu Bạch Ly vòng eo, hỏa diễm bôn tập bạo phát, tách ra một kích chí mạng này. Phong hỏa liên thiên, đã tới e đoạn Tần Phong, không bao giờ nữa là lúc trước hắn. Thân thể lực lượng, để này phần thiên đao pháp đệ tam chiêu, biến đến thành thạo đứng lên. Một đạo hỏa diễm phóng lên cao, đâm thủng mực khổng lồ thân thể. Phốc, mực khổng lồ thân thể cơ hồ bị cắt thành hai nửa. Chỉ là lúc này, mực khổng lồ to lớn thân thể sụp đổ, dĩ nhiên biến thành vô số con mực nhỏ. Bọn họ nhanh chóng tứ tán chạy trốn, hiển nhiên cũng là sợ. Bây giờ còn chạy được sao? Tần Phong nhất chỉ hắc thạch bảo tường, dị năng bạo phát, địa ngục nham tương, tảng đá hóa thành màu đỏ nham tương. Những thứ kia con mực nhỏ tất cả đều rơi vào bên trong. Thứ lạp một tiếng đã bị nuốt hết. A, chấm ngoặc kép, một loại phi nhân không phải thú gầm rú truyền đến. Tựa hồ là đau đớn đến cực điểm, cũng hoặc là trước khi chết hoảng loạn. Sau một khắc, một tảng lớn màu đen sương mù khuếch tán mà đến, bao phủ Tần Phong. Những cái này sương mù màu đen cũng không phải là cái gì hắc ám nguyên tố, mà là mực khổng lồ mực nước, có cực mạnh ma túy tính. Coi như Tần Phong cũng không dám đơn giản nghênh tiếp. Bạch Ly không cần Tần Phong phân phó, trong nháy mắt đào thoát. Phốc, màu đen sương mù rơi lên tường thành, hắc thạch bảo tường đều hiện lên từng cái lỗ thủng. Bất quá cái này cũng là mực khổng lồ cuối cùng phản kích. Tùy một kích này, mực khổng lồ dùng hết mình bảo mệnh năng lực, còn lại con mực nhỏ đi qua nóng hổi nham tương, muốn nhảy vào biển rộng. Chỉ là Tần Phong Thanh Vương đao lại bay qua không trung, thoáng cái định ở một cái con mực nhỏ trên người. Phốc, con mực bị cắt thành hai nửa. Chỉ là mở ra trong nháy mắt, biến hình thuật triệt để mất đi hiệu lực. Này cự con mực lớn hóa thành thân hình khổng lồ. Lúc trước con mực nhỏ bất quá là hắn trong thân thể phân liệt mà thôi. Cái này thu lại, thú vương tài liệu cũng không tệ. Sau đó trở về nướng con mực ăn. Tần Phong nói rằng, Bạch Ly khoát tay, rút ra đối phương thú vương năng lượng hạch tâm, đồng thời lấy đi con mực lớn thi thể. Cái này cho ngươi. Bạch Ly đem mực khổng lồ năng lượng hạch tâm giao cho Tần Phong. Cái này ngươi lưu hấp thu đi. Tần Phong nói rằng, Bạch Ly tiến hóa, nếu như không phải vương cấp năng lượng hạch tâm, sẽ rất thong thả. Bất quá lần này Bạch Ly lại không có hộ ăn, trực tiếp kín đáo đưa cho Tần Phong. Ngươi ăn trước, đợi đến ngươi lợi hại, liền có thể bảo hộ ta. Tần Phong tiếp nhận năng lượng hạch tâm, nhếch miệng cười. Đối với hộ ăn tiểu hồ ly mà nói, nhường ra mình đồ ăn, kỳ thực là tín nhiệm mình hành vi đi. Huống chi, thời không cự thú, lúc nào cần người khác bảo hộ. Tiểu hồ ly dĩ nhiên còn là cố kỵ mình bộ mặt. Không lại nói cái gì chủ nhân quá yếu nói sao. Sống lại một lần, có ngươi làm bạn, đến là nhiều hơn chút lạc thú. Tần Phong nói, trong tay năng lượng hạch tâm, đã nhanh chóng thu nhỏ lại. Dị năng tinh hạch cấp tốc chuyển động, một khối vương cấp hạch tâm biến mất ở Tần Phong trong tay, hóa thành bụi bặm, bị gió biển thổi tan. Tần Phong lần nữa đột phá. Ơn năm đoạn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,